Bất Hủ Kiếm Thần, chương 778, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt vỗ vỗ Lâm Dịch đầu vai, trầm giọng nói, việc này không trách ngươi, chớ suy nghĩ nhiều. Thần Côn tiến lên theo vỡ vụn hòn đá trong lấy ra một quả lóe ra ánh sáng màu lam mảnh nhỏ. Đưa cho Lâm Dịch, đạo, này, đồ chơi này đối với ngươi tác dụng rất lớn. Lâm Dịch vẫn chưa tiếp nhận kiếm chi mảnh nhỏ, trái lại vẫn không nhúc nhích, như có điều suy nghĩ. Lúc này đan điền trong, thần bí đoạn kiếm run rẩy liên tục. Đúng vậy, kiếm chi mảnh nhỏ phát ra một cổ cường đại lực hấp dẫn. Lâm Dịch đang suy tư có hay không có cần thiết trực tiếp dung nhập kiếm chi mảnh nhỏ để thăng bất diệt kiếm thể đẳng cấp. Cái này ma vực hành trình, thành bại các chiếm một nửa, vẫn chưa thực hiện chu diệt ma tộc mục đích thực sự. Nhưng thu hoạch kiếm chi mảnh nhỏ, kết giao Linh Nhi, cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, còn dư lại chung quanh ma vực. Mặc dù có Liệt cùng Thần Côn đi cùng, cho dù nơi đó có kiếm chi mảnh nhỏ, Lâm Dịch cũng không có thể lại đi tự tiện xông vào. Bởi vì thu được kiếm chi mảnh nhỏ song song, liền ý nghĩa lại đem ma vực ma tổ thả ra ngoài. Đây đối với Hồng Hoang Đại Lục thương tổn quá lớn. Lâm Dịch không thể vì mình đạt được kiếm chi mảnh nhỏ mà làm cho Hồng Hoang Đại Lục rơi vào ma tộc động loạn nguy cơ trong. Như vậy nói cách khác, trước mắt cái này mai kiếm chi mảnh nhỏ, có thể là Lâm Dịch có thể lấy được cuối cùng một quả mảnh nhỏ. Càng chân quý, tinh thần lực cùng tiên khí xung đột tai họa ngầm càng rõ ràng. Mà trước kia vượt qua cửa ải khó khăn, Lâm Dịch đều là bằng vào kiếm chi mảnh nhỏ, khả năng vượt qua một cái đại cảnh giới. Không được, cái này mai kiếm chi mảnh nhỏ muốn lưu đến trùng kích hợp thể hàng rào lúc lại dùng. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch đem kiếm chi mảnh nhỏ đưa đến mi trong lòng vô danh hòn đá trong. Nhắc tới cũng kỳ, kiếm chi mảnh nhỏ tiến vào vô danh hòn đá trong, liền cắt đứt cùng thần bí đoạn kiếm liên hệ. Lâm Dịch trầm ngâm ít, nhìn về phía Linh Nhi thấp giọng hỏi. Hôm nay ma tổ chạy trốn, mê thất xâm lâm trong ma tộc nhất định bị tỉnh lại. Cái này tiểu sơn thôn sau này chưa chắc sẽ có sự yên lặng ngày. Không biết Linh Nhi cô nương sau này có thể có nơi đi. Không có, ta chưa đi ra mê thất xâm lâm. Linh Nhi mím môi, lắc đầu. Lâm Dịch hít sâu một hơi, chân thành nói ra, nếu như Linh Nhi cô nương không ngại, có thể mang theo ngươi sơn thôn cùng những thú dữ này đi hiệp vực ở lại. Ngay Đông Hải Chi Tân, liền nhau tam đại địa vực, Lâm Dịch đột nhiên phát hiện, nếu là có thể đem Linh Nhi mời được hiệp vực, không chỉ là nhiều một cái luyện đan sư tồn tại, còn có hơn 10 đầu chiến lực cường hãn hung thú. Đây cũng là một cổ không cho coi thường lực lượng. Linh Nhi cười như không cười nhìn Lâm Dịch, hỏi ngược lại, ngươi không phải là muốn mời ta đi tới, cho ngươi làm tráng đinh luyện đan đi. Lâm Dịch ho nhẹ vài tiếng, che giấu xấu hổ, ấp úng giải thích, cũng không hẳn vậy, cô nương nếu như cần trường sinh trì thủy luyện đan, ta cũng có thể trước tiên tặng cho ngươi. Lý do này ngược lại cũng miễn cưỡng nói xong đi tới. Linh Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại cười nói, đáp ứng ngươi cũng được, bất quá ngươi phải cùng ta ước pháp tam chương. Thành, cô nương mời nói, Lâm Dịch một ngụm đáp ứng đến. Đệ nhất, ngươi được tìm một nơi thích hợp bọn họ ở lại. Nếu như bọn họ không thích các ngươi, ta cũng sẽ rời đi. Linh Nhi chỉ vây quanh ở chung quanh hắn một đám hung thú. Cái này không thành vấn đề. Lâm Dịch gật đầu, cho dù Linh Nhi không nói, Lâm Dịch cũng dự định đem đám này hung thú ở lại hiệp vực trong. Trên thực tế chỉ cần Linh Nhi đồng ý ở lại hiệp vực trong, lấy đám này hung thú đúng vậy Linh Nhi ỉ lại, nhất định không sẽ rời đi. Đệ nhị, ngươi được mở nhất phương tịnh thổ, ở nơi này an trí ta cái này tiểu sơn thôn, không cho ngoại nhân quấy rối. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói, cái này cũng không thành vấn đề, đều là việc nhỏ một cái cọc. Đệ Tam đây, đệ Tam, chấm, Linh Nhi thiểm động, cười nói, đệ Tam sau này hãy nói, ta lúc nào nghĩ đến, lúc nào sẽ nói cho ngươi biết, thành, tùy ngươi. Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng, Thần Côn ở một bên nháy mắt ra hiệu, trêu ghẹo nói, tiểu tử, ngươi chuyến này không uổng công a, kiếm chi mảnh nhỏ đều là việc nhỏ. Lúc này đây làm trở lại một cái cao cấp luyện đan sư cùng một nhóm lớn thực lực hung hãn thái cổ hung thú. Cái này thể kiếm lớn. Lâm Dịch trong lòng hiếu kỳ, dò hỏi, cái này cao cấp luyện đan sư, cụ thể mạnh bao nhiêu? Thần Côn liếc mắt, bĩu môi nói, ta nghe nói ngươi ở đây Bách Thánh Điện bên trong chiếm được hai loại thất truyền đã lâu tăng nguyên đan cùng bồi anh đan. Đúng không? Không sai, tăng nguyên đan có thể không có có bất kỳ tác dụng phụ để thăng kim đan tu sĩ một cấp bậc. Mà bồi anh đan, ít nhất có thể tăng thêm tu sĩ ba thành kết anh tỷ lệ. Vừa dứt lời, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời. Hỏi tới, Linh Nhi cô nương, ngươi có thể luyện chế cái này hai loại đan dược. Linh Nhi mỉm cười không nói. Cái này hai loại đan dược, tại Hồng Hoang Đại Lục trên từ lâu chặt đứt truyền thừa. Bằng không tại Bách Thánh Điện trong, hai bình này đan dược cũng sẽ không trở thành đông đảo tu sĩ tranh đoạt vật. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hồi đi, Liệt lớn tiếng nói. Linh Nhi hai tay huy động, bắn nhanh ra từng đạo quang mang. Chung quanh thôn trang lại đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay đồ đạc. Rơi vào thần nông đỉnh trong. Linh Nhi đem thần nông đỉnh thu vào. Phủi phủi tay nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Theo xung quanh thôn trang biến mất. Mê thất xâm lâm trong cái loại này độc hữu chính là nhạt sương mù màu đen dần dần gặm nhấm đến. Trong chớp mắt, tràn ngập tại Lâm Dịch đám người xung quanh. Liệt trầm giọng nói, ma vực trong lực lượng rõ ràng tại từ từ tăng cường. Đi mau, hiệp vực, một tháng sau, nguyên bản ở tại Tiên Sơn trên tinh minh tu sĩ làm ra di chuyển. Tiên Sơn bị đông đảo khí tức cường đại thái cổ hung thú chiếm lấy. Trong đó lấy Long Mã dẫn đầu. Mỗi cái chiếm lĩnh Tiên Sơn một đại khu vực. Thích thú, tinh minh tu sĩ làm ra thoái nhượng. Lại không hề câu oán hận. Bởi vì, này đoàn thái cổ hung thú làm cho hiệp vực thực lực đại tăng. Tiên Sơn cũng chân chính có chứa tiên khí. Sinh có hai cánh phi long. Tên là Ứng Long. Am hiểu hô phong hoán vũ. Tại Tiên Sơn xung quanh triệu hồi ra một cái sông nhỏ. Trong suốt thấy đáy, đông đảo hung thú đeo trên người thái cổ khí tức, dẫn đến Tiên Sơn trên linh khí càng dày đặc, khoách tán phạm vi rộng hơn. Thỉnh thoảng liền có hồng hoang hung thú gia nhập hiệp vực, tiến nhập Tiên Sơn trong tu luyện. Hiệp vực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi dưới. Một tòa thanh sơn đứng vững trong mây, sương mù dày đặc lượn lờ, như ẩn như hiện. Tiên khí giạt rào nước biếc chuyển núi mà chảy. Một mảnh sinh cơ, có một loại đặt mình trong tiên cảnh cảm giác. Thảo mộc phong phú, tiên vụ tràn ngập, thanh sơn lục thủy, đích thật là một chỗ tú lệ tịnh thổ. Chân núi, tọa lạc xuống từng cái một giản đơn phong cách cổ xưa thôn trang. Sinh trưởng đông đảo mấy nghìn, hơn vạn năm linh dược, tản ra mùi thuốc nồng nặc cùng linh lực. Một cái xuống bạch sam tu sĩ đạp không mà đứng, tóc đen lay động, cả người lóng lánh từng viên một nhỏ ngôi sao nhỏ, phát ra ánh sáng ngọc ánh sáng, mơ hồ so với trên bầu trời đầy sao hình thành một loại huyền diệu khó giải thích liên hệ. Nhưng tu sĩ này hai tròng mắt, quả thực so với tinh thần càng thâm thúy hơn sáng sủa. Nhìn Tiên Sơn cùng chân núi sự yên lặng thôn trang. Người này khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cách chương.